cần tố chất thì không có tố chất, chỉ biết ăn ăn uống uống, tiêu tiền công quý, giao ba việc thì làm không nổi một việc, sớm nên chỉnh đốn một chút. Tống Nghinh Xuân là bí thư huyện ủy huyện Dương Sơn, thành phố Lục Đảo, cán bộ cấp phó giám đốc sở. Rõ ràng đây là cán bộ mà bí thư tỉnh ủy Tiếu Tác Niên rất coi trọng. An Tại Đào mấy ngày nay ở trên mạng xem tin tức, trong lúc vô tình phát hiện ra, trong 2 năm ngắn ngủi mà số lần bí thư tỉnh ủy Tiếu Tác Niên đến huyện Dương Sơn khảo sát điều tra, tham dự hoạt sơ, quy, nơ, gơ, sơ, à, tị, dày đặc. Cách này có ý nghĩa gì không cần nói cũng biết. Tống Nghinh Xuân đến phòng sơn nhậm chức là việc đã định. Nhưng ngay trước khi Tống Nghinh Xuân chuẩn bị từ chức đến phòng sơn nhậm chức, huyện Dương Sơn đột nhiên xảy ra một chuyện lớn. Mấy trăm hộ nông dân bởi vì việc bồi thường đất đai mà làm sự việc náo loạn lên. Hơn 1.000 người tập trung ở trước cửa Ủy ban Nhân dân huyện Dương Sơn, ngồi đầy đường, yêu cầu chính phủ đo đạc lại diện tích, hoạch định tiêu chuẩn bồi thường cho hợp lý. Cứ như vậy, Tống Nghinh Xuân tạm thời không tới được phòng sơn, chỉ có thể ở tại chỗ xử lý sự kiện này cho êm xuôi. Đây là chỉ thị mới nhất của Chủ tịch tỉnh Trần Cận Nam. Trong hội nghị cán bộ lãnh đạo toàn thành phố phòng sơn, người của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy và ban tổ chức trung ương tuyên bố bổ nhiệm Trương Bằng Viễn, đồng thời để đồng chí Đông Phương Du, Chủ tịch thành phố phòng sơn tạm thời chủ trì công tác của đảng ủy phòng sơn. An Tại Đào ngồi ở dưới đài nghe được tin tức này trong lòng thở phào một cái. Tống Nghinh Xuân ở lại huyện Dương Sơn ít nhất cũng mất vài tháng. Có mấy tháng này, An Tại Đào đủ để hoàn thành rất nhiều công việc. Chương 454, cuốn theo dòng nước xiết, quyển 7, mạnh mẽ tiến lên. Chương 454, cuốn theo dòng nước xiết. Sau khi kết thúc cuộc họp cán bộ lãnh đạo, An Tại Đào đứng một bên hàn huyên cùng các lãnh đạo khác. Vừa ra khỏi hội trường không bao lâu, hắn đột nhiên nhìn thấy người phụ nữ vai chính trong chuyện xấu trên quan trường phòng sơn, Chủ tịch huyện Tốc Lan, Chu Lệ Lệ, đứng cách mình không xa, hình như đang đợi xe của cô ta. An Tại Đào do dự một chút, chậm rãi bước tới. Chủ tịch huyện Chu, An Tại Đào chủ động chào. Chu Lệ Lệ nhìn hắn, vì thái độ của Trương Hân với An Tại Đào nên cô ta không thể nào thân cận với An Tại Đào được, nhưng cũng miễn cưỡng cười. Chủ tịch thành phố An, xin chào. An Tại Đào định nói chuyện, thấy thái độ của Chu Lệ Lệ lãnh đạm nên cũng thầm cười lạnh một tiếng, gật đầu cười với cô ta, không nói thêm gì nữa, đi nhanh tới lên xe của mình. Quay đầu nhìn lại, thấy bóng dáng quyến rũ của Chu Lệ Lệ vẫn còn đứng đấy. Cô cùng đi với Trương Hân có thể xem là may mắn hay bất hạnh đây. Nói không chừng sau này Chu Lệ Lệ cô còn phải cảm ơn tôi. An Tại Đào thầm nghĩ, khóe miệng nở một nụ cười kỳ lạ. Chu Lệ Lệ nhìn theo xe An Tại Đào chạy đi, trong lòng thấy hơi kinh ngạc. Cô cũng không rõ vì sao quan hệ giữa Trương Hân và An Tại Đào lại căng thẳng như vậy. Không ngờ mỗi khi nhắc đến An Tại Đào là Trương Hân không thèm che giấu sự tức giận của mình. Nghe nói hai người này là bạn học cùng khóa thanh niên xuất sắc của tỉnh ủy, lại cùng được bổ nhiệm làm cán bộ hậu bị. Về lý quan hệ hẳn phải gần gũi mới đúng. Nhưng kết quả thế này, Chu Lệ Lệ thầm lắc đầu, cũng không muốn nghĩ nhiều nữa. Cô vốn có ấn tượng tốt với An Tại Đào, chỉ có điều sau khi qua lại với Trương Hân thì cũng chỉ có thể yêu ai yêu cả đường đi mà thôi. Chu Lệ Lệ cũng lên xe nhưng không đi về huyện Cốc Lan mà đến khu thương mại của thành phố Tân Khánh. Năm ngoái cô đã mua một căn hộ nhỏ ở đây, sau khi ly hôn thì tới đây ở. Lần này cô đã bàn bạc kỹ với Trương Hân, hai người cứ sống chung ở đây trước, sau đó mới suy nghĩ đến chuyện kết hôn. Chu Lệ Lệ ngồi xe đến cửa hàng bách hóa phòng sơn mua một ít vật dụng gia đình, như bát chén, khăn trải bàn. Chu Lệ Lệ cực kỳ hứng thú quay về bày trí cẩn thận trong nhà mình. Vừa dọn dẹp nhà cửa, vừa gọi điện thoại cho Trương Hân, nhưng gọi mãi cũng không được, đường dây luôn bận. Cô không biết rằng lúc này, Trương Hân đang nhận điện thoại từ Yên Kinh. Người đứng đầu nhà họ Trương là ông nội y đang trách mắng y nghiêm khắc vô cùng. Không biết sao tin Trương Hân và Chu Lệ Lệ ở cùng một chỗ lại đến được Bắc Kinh. Biết y tìm đối tượng kết hôn lớn tuổi hơn, ông nội y rất tức giận. Giờ đích thân gọi điện thoại cho y, ra lệnh cho y phải rời bỏ người phụ nữ ấy. Trương Hân cảm thấy mình còn oan hơn nàng đậu Nga, khổ sở vô cùng nhưng không nói được nên lời. Y vốn chỉ đùa cợt với Chu Lệ Lệ, chỉ là tình một đêm, nhưng nào ngờ cô này lại thật sự tích cực yêu y. Hơn nữa Trương Hân cũng là một người đàn ông trưởng thành, khó nhịn được chuyện ấy. Một người phụ nữ sành sỏi như Chu Lệ Lệ chủ động mời gọi, sao y có thể từ chối nổi. Lần nào cũng muốn nói chia tay với Chu Lệ Lệ. Nhưng cứ thấy Chu Lệ Lệ có ý ấy là y không khống chế được thú tính của mình. Hai người cứ nửa thật nửa giả như thế mà ở cùng nhau. Trương Hân vốn chưa từng có ý nghĩ kết hôn với Chu Lệ Lệ, đơn giản là lừa gạt Chu Lệ Lệ mà thôi. Vốn định tiếp xúc một thời gian, sau đó tìm cớ chia tay cô ta, nào ngờ người trong nhà lại biết. Buông điện thoại, Trương Hân căm tức nghiến răng, mặt mày đỏ bừng. Nhưng lời ông nội nói y không dám không nghe. Nếu để ông nội biết được y còn lui tới với Chu Lệ Lệ, dựa theo tính cách tàn nhẫn có một không hai của ông, chắc chắn sẽ đích thân chạy tới phòng sơn cho y vài cái tát. Thậm chí có thể cấm cửa y, không cho về nhà họ Trương. Không về nhà cũng không sao, dù sao Trương Hân đã ra ngoài sống từ sớm. Nhưng rời bỏ Trương ra, sao y còn có thể lăn lộn trong quan trường. Không có ông nội, ai sẽ nể mặt y đây. Cũng may y không thích Chu Lệ Lệ thật lòng, chia tay thì chia tay. Trương Hân khẽ cắn môi, gọi điện thoại cho Chu Lệ Lệ. Dùng giọng điệu mà y cảm thấy là dịu dàng nhất, uyển chuyển nói hết sự tình cho Chu Lệ Lệ biết. Chu Lệ Lệ nắm chặt điện thoại trong tay, mặt tái nhợt như tờ giấy, hai đầu vai khẽ run lên. Cô thật lòng thích Trương Hân, hiện giờ đang ôm mộng xây dựng một gia đình hạnh phúc với y. Đột nhiên Trương Hân lại đề xuất chia tay, hạnh phúc của Chu Lệ Lệ từ thiên đường lập tức sa xuống địa ngục. Bao nhiêu cay đắng cũng không đủ để hình dung. Vì sao? Vì sao lại như vậy? Giọng nói của Chu Lệ Lệ khàn khàn, run run nói. Hôm qua anh còn nói là muốn kết hôn với em, anh gạt em. Thật xin lỗi Chu Lệ Lệ, tôi không muốn như thế, nhưng gia đình tôi muốn như vậy. Ông nội tôi là cách mạng lão thành, tôi không dám làm trái ý ông. Chu Lệ Lệ còn có nhiều người đàn ông khác tốt hơn tôi mà. Trương Hân bất giác có chút áy náy, nói nhỏ. Nhưng còn chưa dứt lời thì Chu Lệ Lệ đã khóc sống lên. Trương Hân, anh gạt em có phải không? Có phải không? Anh phải nói cho em biết, anh có thật lòng thích em không? Nói đi, anh nói đi. Trương Hân do dự một chút. Chu Lệ Lệ, thật xin lỗi, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, trước đây tôi thật sự không yêu cô. Cô nói đi, cô muốn tôi bồi thường thế nào, chỉ cần tôi có thể làm được, tôi nhất định làm giúp cô. Chu Lệ Lệ nước mắt như mưa, nắm chặt di động trong tay, nằm trên mặt đất như người tàn phế. Dù Chu Lệ Lệ nổi danh là nữ cường nhân trong quan trường, nhưng cuối cùng vẫn là một người phụ nữ yếu đuối. Giờ phút này lại còn là một người phụ nữ luyến tiếc tình yêu đã mất. Nhưng dù sao cô cũng không phải là người phụ nữ bình thường. Sau khi khóc được rồi, bình tĩnh và suy nghĩ cũng dần trở lại với vị nữ chủ tịch huyện. Cô bắt đầu sắp xếp lại nỗi lòng đau đớn của mình. Cuối cùng cô cũng tỉnh ngộ. Ngay từ đầu Trương Hân đã đùa cợt với tình cảm và thân xác cô. Mỗi câu nói ngon ngọt yêu thương với cô chỉ là đầu môi chót lưới. Đáng tiếc cô chẳng những không hề nghi ngờ mà còn vô cùng tin tưởng, còn si ngốc mong chờ y kết hôn với mình. Bội tình bạc nghĩa sao? Khóe miệng thanh tú của Chu Lệ Lệ khẽ nhếch lên. Trong ánh mắt phẫn nộ chợt lóe lên một tia quật cường rồi biến mất. 2 giờ chiều, phòng họp lầu 3 công ty than khí ga Phòng Sơn đang có cuộc họp lãnh đạo bộ máy thường kỳ. Các thành viên trong bộ máy đã đến đông đủ, đang trao đổi công việc. Đã thấy An Tại Đào sóng vai cùng một cô gái cao gầy thanh tú xinh đẹp, ăn mặc thời trang bước đến. Mọi người đều ngẩn ra thầm đánh giá cô gái này quả thật rất đẹp. Lý Kiệt đứng dậy đầu tiên. Chủ tịch thành phố An đến. Mọi người cũng đứng cả dậy chào hỏi An Tại Đào. An Tại Đào gật đầu. Các vị, mời ngồi. Nói xong, An Tại Đào lại cười nói với Quý Mộng Khiết. Tổng Giám Đốc Quý, tôi xin giới thiệu một chút. Các đồng chí, để giúp đỡ công ty chúng ta bắt đầu xây dựng công ty theo thể chế quốc tế và quản lý đầu tư đối ngoại, tôi cố ý mời một vị cố vấn đến chỉ đạo công tác sắp tới của chúng ta. An Tại Đào mỉm cười chỉ vào Quý Mộng Khiết nói. Vị này chính là Tổng Giám Đốc Quý Mộng Khiết, vốn là Tổng Giám Đốc thành phố Ga Lam Yên. Hiện giờ cô ấy là Tổng Giám Đốc Tập đoàn An Hạ kiêm Chủ tịch điều hành quốc nội, là nhân tài trong việc quản lý công ty. Tôi vất vả lắm mới mời được cô ấy đến dạy cho mọi người. Mọi người hãy hoan nghênh đi. Bắt đầu từ hôm nay, các công việc của công ty, Tổng Giám Đốc phải được tham dự toàn bộ quá trình, để có thể nắm vững phương thức quản lý của công ty ta. Hy vọng mọi người có thể ủng hộ Tổng Giám Đốc Quý. Tóm lại, Tổng Giám Đốc Quý là chuyên gia do tôi mời đến, là khách quý của công ty chúng ta. An Tại Đào đột nhiên phất tay. Được rồi, mọi người cùng làm quen với Tổng Giám Đốc Quý đi. Chào Tổng Giám Đốc Quý. Hoan nghênh Tổng Giám Đốc Quý. Tổng Giám Đốc Quý, chúng ta lại gặp nhau. Lần trước ở Lam Yên, vô cùng cảm ơn Tổng Giám Đốc Quý đã tiếp đón. Lương Mậu Tài bước lên bắt tay Quý Mộng Khiết. Xin chào Tổng Giám Đốc Lương. Quý Mộng Khiết cũng nhận ra Lương Mậu Tài, khẽ mỉm cười. Dù Lương Mậu Tài vẫn còn nắm bàn tay nhỏ bé của cô, cô đã lặng lẽ rút về. Mọi người tự nhiên theo thứ tự trong bộ máy mà tiến lên chào hỏi Quý Mộng Khiết. Quý Mộng Khiết tao nhã mỉm cười, cao giọng nói: Chủ tịch thành phố An, các vị lãnh đạo trong công ty than khí ga Phòng Sơn, tôi đến Phòng Sơn lần này, thứ nhất là nhận lời mời của chủ tịch thành phố An, thứ hai là chịu sự ủy thác của chủ tịch hội đồng quản trị Hạ. Đừng nói là chỉ bảo gì cả, chúng ta chỉ học hỏi lẫn nhau thôi. Cuộc họp bộ máy hôm nay chỉ để An Tại Đào giới thiệu Quý Mộng Khiết cho mọi người biết, không có đề tài gì quan trọng phải bàn bạc. Nhưng không bao lâu, ngoài cửa phòng họp lại vang đến những tiếng ồn ào, bước chân hỗn loạn, nghe ra có tiếng người ầm ĩ ngoài cửa. An Tại Đào nhíu mày, nhìn lướt qua chánh văn phòng Tôn Chấn Lâm đang ngồi bên cạnh làm biên bản. Tôn Chấn Lâm hiểu ý, vội đứng dậy bước ra cửa. Nhưng anh ta còn chưa bước ra, cửa phòng họp đã bị đẩy vào một cách thô bạo. Mười mấy người chen chúc ùa vào. Các người làm gì vậy? Đang họp, ra ngoài cả đi. Phó Tổng Giám Đốc Cố đang ngồi cạnh cửa cả giận nói. Những mười mấy người cả nam lẫn nữ vừa xông vào này không xem ông ta ra gì. Cả đám người đứng đó, nhìn An Tại Đào chằm chằm. An Tại Đào nhìn lướt qua, thấy đều là các cán bộ quản lý trung tầng, phó trưởng ban, quản lý bảo vệ, trong lòng đoán là đã xảy ra chuyện. Nhất định là vì chức vụ trung tầng. Dưới sự thúc đẩy mạnh mẽ của An Tại Đào, văn phòng công ty một lần nữa thiết lập lại cơ cấu các ban. 7 ban một phòng, tổng cộng có 8 phòng, mỗi phòng chỉ thiết lập một vị quản lý trung tầng, không có chức phó. Nói cách khác, chỉ có thể sắp xếp 8 vị quản lý trung tầng thôi. Điều này đồng nghĩa với việc các cán bộ trung tầng trong cơ quan hiện nay phải có 6 người thất nghiệp hoặc làm việc khác. Phương án thiết lập và cạnh tranh vị trí sau khi được công bố, trong cơ quan bắt đầu nổi sóng gió. Công nhân viên chức thì cao hứng, vừa xem náo nhiệt vừa bình luận. Còn những người có lợi ích liên quan lại lo lắng không yên, tiếp theo là phẫn nộ. Cương vị trung tầng của bọn họ trước giờ ổn định, lương cao. Cán bộ trẻ tuổi hiện giờ theo không kịp, sao bằng lòng để mất vị trí đó chứ? Không có chức vụ, cũng không có quyền lực, chẳng còn gì béo bở, chuyện đầu tư phía trước đành thả trôi sông sao. Lão Lý, các anh làm gì vậy? Các lãnh đạo đang họp, có chuyện gì đến tìm lãnh đạo sao không được sao? Tôn Chấn Lâm xua trợ lý quản lý Lý Gia Cương ra ngoài. Những người tới đây đều là những người không có năng lực gì để cạnh tranh. Không phải lớn tuổi, mà là bằng cấp thấp, lại bị công nhân viên chức ghét bỏ. Biết mình nếu cạnh tranh sẽ trượt ngay, dính líu đến lợi ích bản thân, Lý Gia Cương sao còn để ý đến Tôn Chấn Lâm chứ? Gã tức giận xô Tôn Chấn Lâm ra, nói lớn tiếng với An Tại Đào và các lãnh đạo. chúng tôi muốn đến hỏi các lãnh đạo, vì sao công ty lại không cấp vị trí cho chúng tôi. Mấy người chúng tôi đã dành cả tuổi thanh xuân và mồ hôi cho công ty than khí ga Phòng Sơn. Mười mấy năm không có công cũng có lao, nói thế nào mà không cho chúng tôi có chức vụ. Chúng tôi đều là cán bộ do đảng ủy công ty bổ nhiệm. Dựa vào cái gì nói miễn là miễn? Dựa vào cái gì? Đúng rồi, có công ty nào mà không thiết lập các phó trưởng ban? Một ban không phải nhiều việc sao? Sao chỉ có chức trưởng ban thôi? Những người chúng ta giờ phải làm sao? Nếu chỉ một người thì sẽ không ai dám xông vào phòng họp chất vấn An Tại Đào thế này. Nhưng cả đám người như thế, sự e dè cũng mất đi. Dù sao họ cảm thấy người đông thế mạnh. Pháp luật không xét số đông nên đều đứng cả đó hùng hổ hô hào. Nhưng hung hăng như vậy thật ra chỉ là hổ giấy, muốn phá thì phá thôi. Chức vụ trung tầng sao có thể so với công nhân viên chức? Nếu thật sự quậy lên, gây trở ngại cho công ty điều tra rõ rồi, có người nào còn thanh sạch? An Tại Đào bình tĩnh nhìn mọi người, tựa vào ghế, ánh mắt lạnh lùng. Những người liên quan thì cứ nháo nhào, các lãnh đạo khác thì cứ ngồi yên một chỗ không hề hé răng. Lương Mậu Tài thì có chút lo lắng nhìn An Tại Đào đang bình tĩnh, muốn đứng dậy bảo vệ lãnh đạo, nhưng lại sợ người khác không vui, bèn cố nén xuống. Thật ra, đối với An Tại Đào hiện giờ, rất nhiều lãnh đạo công ty cũng không thể biết được hết, cho rằng như vậy sẽ phát sinh mâu thuẫn gay gắt. Ngay cả Lý Kiệt và Lương Mậu Tài đều cảm thấy không ổn. Nhưng An Tại Đào quyền cao chức trọng, hiện nay ở công ty nói một không hai, cho dù mọi người có ý tưởng cũng không dám lên tiếng. Nên biết An Tại Đào không phải nhân vật số một bình thường trong công ty. Hắn là trợ lý chủ tịch thành phố, sau khi rời khỏi công ty không lâu sẽ được thăng chức. Tiếp đó chắc chắn An Tại Đào là một phó chủ tịch thành phố. Trong công ty này có ai dám đắc tội với An Tại Đào như thế? Hơn nữa, khi công ty than khí ga Phòng Sơn rơi vào đường cùng trong tay An Tại Đào, nó lại tỏa sáng. Tất cả chứng minh, suy nghĩ của An Tại Đào rất chính xác, có lợi cho sự phát triển lâu dài của công ty. Quý Mộng Khiết cũng nhìn An Tại Đào bằng ánh mắt tò mò, thầm đánh giá hắn. An Tại Đào thờ ơ, lãnh đạm. Tuy cô không rõ đã có chuyện gì xảy ra, nhưng không được 10 cũng được 9. Cô muốn xem thử An Tại Đào giải quyết chuyện này thế nào. Nhìn xem tác phong của một cán bộ xuất thân từ chính phủ xử lý việc công ty thế nào. An Tại Đào chậm rãi đứng dậy, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng lướt qua mọi người. Tôi đã nói từ lâu thiết lập các phòng ban trong công ty là dựa theo nguyên tắc tinh giản cơ cấu và vận hành hiệu suất cao. Cho nên 7 ban một phòng, toàn bộ chỉ có 8 phòng là vấn đề có tính nguyên tắc, đã được ban giám đốc và đảng ủy họp bàn cùng nhau, không thể sửa lại được, cũng không thể vì bất kỳ người nào mà phá bỏ. Về chuyện các ban không có chức phó, tôi đã giải thích rồi. Sau này công ty chúng ta thực hiện quản lý tiểu ban đơn chức, giữ nhiều nhân viên như vậy làm gì? Trong cuộc họp cán bộ trung tầng gần đây nhất, tôi cứ nói mãi, chúng ta phải thiết lập một bộ máy bằng các nhân tài được cạnh tranh. Khôn sống mống chết. Quản lý trung tầng chỉ có một. Những người bình thường giữ chức quản lý, ai mạnh mẽ, ai xứng đáng, ai có thể mang đến lợi ích và hiệu quả cho công ty, thì để người đó ngồi vào vị trí này. Công ty không phải viện dưỡng lão. Nếu mọi người cảm thấy thiết lập 7 ban một phòng là có vấn đề, thế này, chúng ta có thể tiến hành hội nghị biểu quyết, xem số đông công nhân viên chức có đồng ý muốn thiết lập nhiều vị trí trung tầng như vậy không. An Tại Đào lại nói tiếp với giọng nghiêm khắc hơn. Thấy dáng vẻ của các người còn xứng đáng làm cán bộ trung tầng sao? Ý kiến có thể đề xuất, nhưng đề xuất như thế nào đừng nói là mục đích biện minh cho phương tiện. Tập họp đông đảo tấn công cuộc họp lãnh đạo, còn ra thể thống gì nữa? Tôi biết giữa các người sẽ có người không phục, thậm chí có người còn muốn làm náo loạn. Tôi không sợ các người làm ầm ĩ. An Tại Đào, tôi cùng tất cả mọi người trong công ty than khí ga Phòng Sơn không hề tính đến lợi ích bản thân. Tất cả những điều tôi làm đều vì tương lai phát triển của công ty. Đừng chỉ thấy lãnh đạo và công ty để các người thua thiệt. Hãy để tay lên ngực tự hỏi. Tố chất của cán bộ trung tầng như thế là có xứng đáng không? Các người lập tức quay về cho tôi. Trở về cho tỉnh táo một chút. Ai cảm thấy mình là nhân tài, chỉ cần tất cả mọi người đều tán thành năng lực quản lý của anh, thì cứ tìm tôi. Tuyệt đối không sót người nào. Đừng nói là cán bộ trung tầng, dù là lãnh đạo bộ máy, An Tại Đào tôi cũng có thể thỏa mãn được yêu cầu của anh. An Tại Đào cười lạnh một tiếng, chậm rãi ngồi xuống. Đám người Lý Gia Cương ngơ ngác nhìn nhau, hơi đỏ mặt. Có vài người bắt đầu hối hận, không nên theo vào đây làm ầm ĩ, có ý muốn lui. Lý Kiệt nhíu mày, đứng dậy khoát tay nói. Lời lãnh đạo các người có nghe không? Tai điếc rồi sao? Mau quay về đi, lãnh đạo còn phải họp. An tâm cạnh tranh làm việc, đừng hơn thua nữa. Ở cơ quan tuy không có cương vị, nhưng bước tiếp theo công ty có rất nhiều dự án mới. Còn có thể có rất nhiều lựa chọn cho mọi người. Mọi người cứ trở về suy nghĩ cho kỹ, không cần tự hủy tiền đồ của mình. An Tại Đào ngồi yên một chỗ, đưa tay lên, sẵn giọng nói. Cơ hội tôi chỉ cho một lần, nếu ai không nắm lấy thì đừng trách tôi không cho cơ hội. Chương 455. Tôi không phải vợ anh ta. Quyển 7. Mạnh mẽ tiến lên chương 455. Tôi không phải vợ anh ta. Thấy thái độ An Tại Đào cứng rắn như trước, không có bất cứ ý tứ quay về và nhượng bộ gì. Thực chất trong lòng mấy người Lý Gia Cương là không có cơ sở. Bọn họ đến làm ồn ào, chính là muốn thực hiện một chút áp lực cho lãnh đạo công ty, xem chuyện tình còn có cơ hội thay đổi hay không. Nhưng nhìn từ thái độ của An Tại Đào, bọn họ cũng không phải thằng ngốc, biết chuyện đã không thể vãn hồi. Nếu chuyện đã định, như vậy bọn họ bắt đầu suy xét đường lui. Làm loạn với công ty, không cần nói tới cương vị trung tầng, sợ là cương vị bình thường cũng không còn. Thật ra trong lòng những người này hiểu được. Cuối cùng An Tại Đào vẫn sẽ an bài cho bọn họ một cương vị. Các hạng mục hợp tác với khu kinh tế mới Tư Hà. Các hạng mục hợp tác với công ty Dương Quang. Còn có hạng mục nhà máy khí nguyên mới. Một khi những hạng mục này hoạt động, cần nhân viên quản lý trung tầng đi qua như biển. Còn có thể không an bài 16 người bọn họ. Nhưng những người này ở cơ quan đã lâu, thói quen uống trà xem báo giấy. Thật sự muốn để bọn họ xuống phân xương, bọn họ có thể làm gì? Lại sẽ làm gì? Lý Gia Cương mang theo mọi người rời đi. Trong những người này, buồn bực nhất, sợ hãi nhất cũng chính là gã. Gã nhất thời tâm huyết dâng trào đi đầu gây rối. Hiện giờ chuyện tình không được, trái lại khiến lãnh đạo nhớ kỹ gã. Nhớ tới thủ đoạn lôi đình An Tại Đào xử trí đám người Trình Lan, trong lòng Lý Gia Cương không rét mà run. Trong lòng lo sợ bất an. Gã lại không biết, nhân vật nhỏ như gã, căn bản không có khả năng lưu lại dấu ấn sâu sắc gì trong lòng An Tại Đào. An Tại Đào căn bản lười so đo với loại nhân vật nhỏ như gã, càng chưa nói tới làm khó gã cái gì. Mặt trời lặn ánh chiều tà hừng hực, trong gió xuân ấm áp, An Tại Đào và Quý Mộng Khiết sóng vai đi ra sân lớn của công ty than. Khí gát phòng sơn, dọc tho đường cách chậm rãi bước tới trung tâm thành phố. Hoàng Thao lái chiếc xe Audi màu đen chậm rãi đi theo phía sau hai người. Chủ tịch thành phố An, tôi vừa mới nhìn được đại cuộc từ tài liệu. Nếu tập đoàn các ngài đều đã chuẩn bị xong thủ tục, vì sao không nhanh chóng đăng ký đưa vào hoạt động chứ? Quý Mộng Khiết cười. Giá tâm của ngài thật sự rất lớn. Không ngờ chuẩn bị hạng mục sản lượng quá trình đốt cháy 1 triệu tấn. Đây cũng không phải một số lượng đầu tư nhỏ. Dùng tình trạng kinh tế của tập đoàn các ngài hiện giờ, sợ là Quý Mộng Khiết nâng tay gạt đi một lũ tóc bay rối trên trán mình. Thật sự là một cô gái tao nhã, mỗi cử động của cô thoáng nhìn đều khiến người ta có cảm giác cực kỳ tao nhã. Quý Tổng, tôi chỉ muốn sau khi hạng mục hợp tác với khu kinh tế mới Tư Hà và công ty Dương Quang Quy Ninh hoạt động sẽ nói tới đăng ký công ty tập đoàn An Tại Đào cười. Tôi chuẩn bị cuối tuần làm một khi thức đăng ký hành nghề, mời lãnh đạo thành phố tham dự một chút. Quý Mộng Khiết ồ một tiếng, biết loại người xuất thân cán bộ cơ quan chính phủ này thích sống động, cũng không nói gì nữa. Tổng thể mà nói, cô vẫn hơi thưởng thức suy nghĩ phát triển xí nghiệp của An Tại Đào. Tại gian phòng làm việc, An Tại Đào sai người chuẩn bị tốt cho cô xem tài liệu một buổi trưa. Quý Mông Khiết mới biết lúc trước An Tại Đào tới từ Quy Ninh gặp phải một loại tình cảnh thế nào. Ngay lúc đó công ty than khí gác phòng sơn có thể ấy là loạn trong giặc ngoài, hơi vô ý một bước di nhầm sẽ vạn kiếp bất phục. An Tại Đào có thể cứu một xí nghiệp sắp rơi vào đóng cửa tới tận đây, không chỉ khiến khởi tử hồi sinh, còn có được triển vọng tốt đẹp giống như kỳ tích. Tương đối không dễ dàng. Quý Mộng Khiết âm thầm khâm phục trong lòng, ngay cả là cô tới cũng không nhất định làm tốt hơn so với An Tại Đào. Đương nhiên, trong lòng cô cũng hiểu được, mặc dù An Tại Đào không so được với mình ở phương diện quản lý xí nghiệp, nhưng hắn lại có ưu thế chính trị rất hùng mạnh. Có thể nói, khi gác phòng sơn ở vào thời điểm nguy hiểm, bối cảnh quyền lực mạnh mẽ của hắn cũng phát huy tác dụng trọng yếu. Trên thực tế cũng là như thế. Nếu An Tại Đào là nhân vật số 1 của xí nghiệp bình thường, như vậy gác phòng sơn hiện giờ sẽ là một kết quả khác. Chỉ là bên trong nội bộ đã tiêu hao rất nhiều tinh lực của An Tại Đào. Đầu tư nhìn như rất lớn, thật ra có thể một phân thành hai, chia công trình làm hai kỳ. Đầu tư công trình kỳ 1 rồi xây dựng công trình kỳ thứ 2. Chỉ cần có thành phố ủng hộ, ngân hàng cho vay không thành vấn đề. Hơn nữa tôi chuẩn bị mượn một bộ phận tiền từ xí nghiệp thuộc sở hữu phía dưới để chia lãi mấy năm. Đã 2 năm bọn họ không chia lãi với công ty mẹ. An Tại Đào nhẹ nhàng nói, khoe miệng lộ ra một chút rào hoạt thoải mái hiếm thấy. Cũng không biết vì sao, tuy rằng hắn và Quý Mộng Khiết không phải rất quen thuộc, tiếp xúc cũng không nhiều, nhưng trước mặt cô, tâm tình của hắn rất thả lỏng. Quý Mộng Khiết ngẩn ra, tiếp đó hé miệng cười. Chủ tịch thành phố An thật rào hoạt, là nhân cơ hội xuống phía dưới đi huyên. An Tại Đào thở dài. Lúc trước công ty đầu tư ra ngoài rất nhiều, nhưng không có tiền lời. Bố nghèo, con béo, hiện giờ bố nghèo, muốn một chút của con cũng là theo lý. Ngày không sợ phía dưới phản kháng sao? Ha ha, toàn bộ tự nguyện thôi. Chẳng qua, bước tiếp theo, tập đoàn xe tăng mạnh khảo sát đối với bộ máy lãnh đạo xí nghiệp cổ phần phía dưới. Thế là không hợp tư cách, không xứng chức, đảng ủy công ty đều phải suy xét một chút. Hai người đứng bên đường đối mặt mỉm cười. Lúc này, một chiếc xe thể thao mui trần đột nhiên chạy tới như bay, đột nhiên dừng lại bên cạnh hai người. Chợt, một cô gái cao gầy mặc đồ cao bồi nhảy xuống xe, đúng là Tiết Yến Thiên Kim của Tiết Đức Hôn. Tiết Yến hơi hoài nghi mà đánh giá Quý Mộng Khiết, cô gái tao nhã này gây cho cô một loại cảm giác nguy cơ và gấp gáp. Tiết Yến tự hỏi cũng là tiểu thư nhà có tiền, nhưng so sánh với phụ nữ cao quý phát ra từ trong xương như Quý Mộng Khiết này, trên người cô vẫn khó tránh khỏi mang theo khí chất con buôn nhà giàu mới nổi, khiến cô hơi tự thấy xấu hổ. Cô âm thầm nói trong lòng, cô gái này xinh đẹp cao nhã như vậy, chẳng lẽ chính là Hạ Hiểu Tuyết, vợ của An Tại Đào. Quý Mộng Khiết cũng đang đánh giá Tiết Yến. Thấy Tiết Yến lái xe thể thao, mặc thời thượng, liền đoán là cô gái có tiền bản địa. Quý Mộng Khiết tự cho mình rất cao, không thích một chút khí chất giã tính trong ánh mắt Tiết Yến, liền thản nhiên quay đầu đi, không nhìn cô. An Tại Đào khẽ mỉm cười, Tiết tiểu thư từ đâu tới đây? Tiết Yến không có trực tiếp trả lời hắn, vẫn nhìn chằm chằm từ trên xuống dưới Quý Mộng Khiết. Đột nhiên cười đi tới phía trước, vươn tay với Quý Mộng Khiết. Hạ Đồng đúng không? Tôi gọi Tiết Yến, xin chào. Đã sớm nghe nói chủ tịch thành phố An có một phu nhân xinh đẹp cao quý, hôm nay vừa thấy quả nhiên là như thế. Thấy cô gái này muốn bắt tay với mình, Quý Mộng Khiết cũng không thể không đáp lại. Cô vừa vươn tay ra, đột nhiên nghe được lời này của Tiết Yến, không khỏi ngẩn ra. Tiếp đó mặt đỏ lên, không kìm nổi chừng mắt liếc An Tại Đào một cái. Cô nhận sai người, tôi không phải vợ An Tại Đào.

An Tại Đào dùng sức đẩy Tiểu Yêu Tinh sớm bị lạc phương hướng trong lòng ra. Tiểu Yêu Tinh đung đưa cơ thể, ánh mắt mê ly nhìn An Tại Đào, trong mắt phóng ra một tia lửa nóng như muốn đem An Tại Đào hóa tan thành nước. Cô cứ như vậy đứng ở nơi đó, vì mới tắm xong, chỉ mặc một chiếc váy ngủ ngắn đến không thể ngắn nữa. Đôi chân chân thon dài trắng nõn xinh đẹp đến cả hoa mắt, lộ cả ra bên ngoài, khiến người ta vừa thấy là trong miệng khô răng. Chân mang đôi dép nhựa màu trong suốt, cá chân để trần rất tròn tuyệt đẹp. 10 đầu ngón chân đỏ thấm đã được quét màu sơn móng tay tươi đẹp, mái tóc cuộn như mây bồng bềnh bay bổng. Đôi mày lá liễu nhu mì, đôi mắt hút hồn, mơ màng. Cái mũi yêu kiều tinh xảo, đôi má hơi hay, đôi môi nhỏ xinh, khuôn mặt trái xoan trắng nõn như tuyết thẹn thùng ẩm tình. Cánh tay trăng nõn mượt mà, dáng người tuyệt mỹ, rất là hấp dẫn. Khụ khụ, An Tại Đào ho khan hai tiếng, khẩn trương chuyển mắt sang chỗ khác, cúi đầu nói: "Chủ tịch Tiết Tiết Yến, tôi thích anh. Anh là người đàn ông đầu tiên khiến lòng tôi rung động. Anh lấy tôi đi." Tiết Yến mê giải nói: "Đây dường như là Tiểu Yêu Tinh ăn phải tình dược, không ngờ điên cuồng cởi nút thắt của váy ngủ mình ra, lộ ra thân thể mềm mại trang mượt như hương hư ngọc, rất hút hồn. Bên trong bước nhẹ lay động, hai đỉnh đỏ hồng của bầu ngực như theo gió phất phơ, xẹt qua từng đạo màu đỏ. An Tại Đào trong lòng dùng mình, không có bất cứ do dự nào, dùng một giọng điệu quyết đoán kiên định trầm giọng nói: "Tiết Yến, cô đừng thí, cô về đi, về đi." Tiết Yến khó chịu trở lại phòng mình, âm thầm khóc một hồi. Cô lớn như vậy, chưa từng bị uất ức và nhục nhã như vậy. Cô thật không ngờ, chính mình không biết liêm sỉ nhào vào ôm lấy, hắn không ngờ lại thờ ơ. Hắn có còn là đàn ông không vậy? Nhưng Tiết Yến cũng không phải một phụ nữ dễ dàng buông tha, sự tình đã nhìn nhận bò chim đầu cũng kéo không trở về. An Tại Đào càng là như thế, cô đối với hắn lại càng thêm tò mò. Sáng sớm hôm sau, cô dường như không có việc gì chủ động gõ cửa gọi An Tại Đào và Quý Mộng Khiết dậy ăn sáng. Bảo nhân viên phục vụ nhà ăn đem 3 phần ăn sáng đưa đến trong phòng An Tại Đào. 3 người an vị ở trong phòng hắn ăn bữa sáng. Thấy cô như thế, An Tại Đào lại càng cảnh giác hơn. Chương 458. Điểm yếu của Trương Hân quyển 7. Mạnh mẽ tiến lên. Chương 458. Điểm yếu của Trương Hân. Hai ngày sau, Chu Lệ quả nhiên là đến phòng làm việc của Trương Hân. Nhìn thấy Chu Lệ, trong ánh mắt Trương Hân không ngờ có một chút bối rối. Chu Lệ bướng bỉnh rốt cuộc cũng khiến cho cái kẻ con cháu cách mạng 3 đời luôn kiêu ngạo kia phải coi trọng. Y đúng là sợ Chu Lệ làm ầm ĩ lên, chẳng những là có thể làm hỏng thanh danh của y, đồng thời của cả gia tộc họ Trương. Phải biết rằng ông cụ của Trương gia là một người coi danh dự quan trọng hơn mạng sống. Nếu khiến cho ông cụ biết được chuyện này thì Trương Hân không kìm nổi, hít một hơi thật sâu, trước mắt hiện lên bộ dạng giận dữ của ông cụ, bờ vai theo bản năng mà co giật. Đây chính là điểm yếu của Trương Hân, mà Chu Lệ thì nắm rất rõ điểm yếu này. Biết Trương Hân trung quy sẽ vì mặt mũi của mình và thanh danh của gia tộc mà chịu khuất phục trước cô ta, Trương Hân dùng nỗ lực cuối cùng: "Chu Lệ, nếu em đồng ý buông tay, mặc kệ là em đề xuất cái gì, chỉ cần anh có thể làm được, anh nhất định sẽ đáp ứng cho em." Chu Lệ làm sao mà còn có thể tin vào lời nói của Trương Hân. Cô chỉ một lòng muốn trả thù y, nên tâm lý đều có chút biến thái. Trương Hân càng không muốn kết hôn với cô ta, thì cô ta càng phải kết hôn cho bằng được. Nếu không được Trương gia cưới hỏi đàng hoàng thì Chu Lệ tuy chưa chắc là sẽ cùng Trương Hân bên sức càng bên gãy gọng, nhưng trong lòng sẽ vô cùng tuyệt vọng. Cô khẳng định là sẽ phá hoại Trương Hân, khiến anh ta trong quan trường không còn lăn lộn được nữa. Điều này là không hề nghi ngờ. Chu Lệ trung quy cũng không phải là một cô gái đơn giản. Nếu cô chân chính dùng thủ đoạn thì đến Trương Hân, người luôn tự cho mình là siêu phàm, cũng chưa chắc là đối thủ của cô. Cô đi một bước tiến sát Trương Hân, từng bước thực hiện kế hoạch mục tiêu của mình. Đương nhiên, nếu nói rằng cô đơn giản thì làm sao cô có thể lên đến chức chủ tịch huyện chứ? Chu Lệ, thật sự, nếu em đồng ý buông tay, mặc kệ là em cần cái gì, chỉ cần anh có thể làm được, anh nhất định sẽ đáp ứng cho em. Trương Hân lại tiếp tục lặp lại câu nói vừa nãy. Chu Lệ Thần sắc lạnh lùng, khóe miệng hiện lên một nụ cười trào phúng. Cô nhìn chằm chằm vào Trương Hân. Em cũng không có yêu cầu gì quá đáng. Anh nhất định là sẽ làm được. Em chỉ muốn anh gặp mẹ bàn chuyện của chúng ta, thực hiện điều mà anh đã hứa hẹn. Trương Hân, em chỉ có một yêu cầu duy nhất, là anh phải kết hôn với em. Chu Lệ quả quyết khoát tay. Không có bất luận một thương lượng nào. Không cần uy hiếp em. Nói thật, một khi em đã làm thì ngay cả chức chủ tịch huyện hay là mặt mũi của mình em cũng không cần. Trương Hân, em chỉ muốn kết hôn với anh, chiến đấu với Trương gia mà thôi. Đùa giỡn với tình cảm của tôi, anh chính là một tên xúc sinh. Chu Lệ nói xong thì trở nên phẫn nộ, lớn tiếng kêu lên. Nếu tôi tố cáo anh cưỡng gian Trương Hân, anh có thể đoán được kết quả như thế nào chứ? Trương Hân thần sắc tái nhợt, tinh thần toàn bộ rối loạn. Y biết, chỉ cần khiến Chu Lệ ra khỏi văn phòng của y, thì người đàn bà điên cuồng này, nếu không phải là đến văn phòng chủ tịch thành phố Đông Phương Du thì cũng đến ủy ban kỷ luật thành phố tố giác. Thậm chí có thể như cô ta đã nói, đến cục công an thành phố để tố cáo y cưỡng gian. Một khi làm kinh động đến ủy ban kỷ luật thành phố và cục công an thì xem như Trương Hân hoàn toàn xong đời. Để lại một vết bẩn như vậy, sau này y làm sao lăn lộn trong quan trường được nữa. Quan trọng hơn cả, tin tức này rất nhanh sẽ bay đến thủ đô. Nhớ đến cảnh ông cụ nổi giận, Trương Hân cả người bủn rủn hẳn lên. Nếu vì bản thân mình mà Trương gia phạm phải chuyện xấu như vậy, nếu nói ông nội bỏ qua cho y thì đúng là còn khó hơn lên trời. Làm sao bây giờ? Trương Hân lúc này thật sự hoang mang lo sợ. Y thật không ngờ, người đàn bà điên cuồng Chu Lệ này thật sự là làm cho người ta không nói được gì. Không ngờ rằng cô ta lại lưu lại quần lót có dính tinh trùng của Trương Hân. Hiện tại, lại trở thành một căn cứ chính xác. Kỳ thật thì cũng không phải là cố ý lưu lại. Chỉ là sau khi Trương Hân và cô ta trải qua sung sướng thì chưa kịp tẩy rửa đi mà thôi. Trương Hân thần sắc mệt mỏi ngồi một chỗ, vô lực nhìn Chu Lệ run giọng nói. Chu Lệ, nếu em muốn kết hôn thì cũng được. Nhưng khi chúng ta kết hôn, em sẽ không sống được hạnh phúc. Việc không hạnh phúc của tôi chính là mặt mũi. Chu Lệ trong lòng cười lạnh. Bớt nói nhảm đi. Tôi hỏi anh lần cuối cùng, anh đồng ý hay không đồng ý? Trương Hân ánh mắt căng thẳng, thở một hơi thật dài, hàm răng nhả ra từng chữ. Được, anh đồng ý với em. Chúng ta lập tức đến cục dân chính để đăng ký kết hôn. Trương Hân là có ý định đăng ký kết hôn với Chu Lệ trước nhằm trấn an người đàn bà điên cuồng này. Khi cơn thịnh nộ của cô ta tan đi thì sẽ nghĩ ra biện pháp khác. Nhưng Chu Lệ lại không để cho y có cơ hội như vậy. Cô thản nhiên cười. Được, chứng minh thư tôi có mang theo đây. Anh có mang theo không? Chúng ta hãy đi đăng ký. Sau khi xong, tiện thể tôi còn ở thành phố, sẽ đưa bánh kẹo cưới cho các lãnh đạo thành phố. Trương Hân chấn động, nghiến chặt răng. Chu Lệ, cô đừng ép người quá đáng. Cô không nên ép tôi. Chu Lệ cười lạnh. Tôi bức anh sao? Tôi quá mức trơ trẽn à? Lúc trước không phải Chu Lệ tôi chủ động nhào vào trước chứ? Là Trương Hân anh vô sỉ đã lừa gạt tôi trước. Anh bảo là thích tôi, lần lượt đem tôi ra làm công cụ tình dục cho anh. Những điều này anh đã quên hết rồi sao? Trương Hân, công ty than khí gát trong cùng một ngày cử hành hai hoạt động. Một là nghi thức khởi công động thổ xây dựng căn cứ gia công sản phẩm sinh thái nông nghiệp hợp tác với khu kinh tế mới Tư Hà. Còn hoạt động còn lại là nghi thức khởi công khu dây chuyền sản xuất thiết bị tiết kiệm năng lượng dùng cho ô tô với công ty Dương Quang, Uy Ninh. Các lãnh đạo thành phố tham dự hoạt động gồm có Chủ tịch thành phố Đông Phương Du, Phó Chủ tịch thành phố Ngô Quốc Cẩm, Phó Chủ tịch thành phố Lãnh Mai. Còn có Ủy ban xây dựng thành phố, Cục phục vụ công cộng thành phố, Ủy ban kinh tế thương mại thành phố, Cục Tài chính thành phố và Ủy ban quản lý giám sát tài sản nhà nước. Ngoài ra Bí thư thành ủy Quy Ninh Lý Nam, Chủ tịch thành phố Cổ Trường Lăng, Phó Chủ tịch thành phố Tôn Hiểu Linh, Ủy viên thường vụ thành ủy Quy Ninh, trưởng ban quản lý khu kinh tế mới Tư Hà Mã Hiểu Yến cũng đến tham dự. Sau khi hoạt động kết thúc, các cán bộ đã có buổi nói chuyện với nhau. Khi Đông Phương Du đang muốn lên xe rời khỏi thì đột nhiên nhìn thấy An Tại Đào đuổi theo. Do dự một chút liền âm thầm hướng ánh mắt về hắn. Ý là khi hắn đuổi kịp thì lên xe nói chuyện. An Tại Đào bước lên xe, ngồi bên cạnh Đông Phương Du cười nói: Chủ tịch thành phố Đông Phương, buổi làm việc của chủ tịch thành phố khi nào thì tiến hành? Nhà máy của chúng tôi đã gửi báo cáo lên đã hơn một tháng. Ở thành phố luôn nói là phải nghiên cứu, cũng không biết là nghiên cứu đến khi nào. Lãnh đạo, chúng tôi còn có những nhân viên chưa có chức danh cần được sắp xếp công việc. An Tại Đào còn thêm vào một câu. Đông Phương Du nhíu mày, trầm giọng nói: Hai hạng mục này của mọi người không thể sắp xếp nhân viên được sao? Đồng chí Tại Đào, cậu không cần giả bộ ngớ ngẩn để lừa tôi đâu. An Tại Đào thở dài: Chủ tịch thành phố Đông Phương, cô không biết đấy thôi, những nhân viên này của chúng tôi thứ nhất là tuổi cũng đã lớn rồi. Thứ hai là tri thức kết cấu và kỹ thuật khá là lỗi thời. Như vậy, cô nói tôi nên sắp xếp cho họ như thế nào? Hai hạng mục ngày hôm nay đều là những ngành sản xuất mới, đối với công nhân kỹ thuật yêu cầu rất cao. Chúng tôi đã phải nói chuyện với bên Quy Ninh cả một thời gian dài. Thậm chí còn vận dụng mối quan hệ cá nhân với lãnh đạo thành phố Quy Ninh thì người ta mới miễn cưỡng đáp ứng. Nhận một bộ phận công nhân viên chức của chúng tôi. An Tại Đào quay đầu lại, ánh mắt trong suốt nhìn Đông Phương Du. Cho nên, hạng mục của nhà máy than khí gát mới chính là để sắp xếp những người công nhân này. Hơn nữa, chúng ta ở thành phố chỗ Hồng cung ứng gát rất lớn. Khi đến mùa đông thì chúng ta sẽ rất vất vả. Chủ tịch thành phố Đông Phương, chúng ta là một địa phương lớn đến như vậy. Nếu phương tiện ốm dẫn gát cũng không có thì thành phố sẽ không phát triển lên được. Được rồi, cậu không cần nói nữa. Những lời cậu nói tôi đều hiểu được. Báo cáo của cậu tôi đã xem qua, cậu không cần phải lặp lại nữa. Đông Phương Du có chút không kiên nhẫn khoát tay. Nhưng chợt cảm thấy có chút không ổn. Mặt hơi đỏ. Liếc nhìn An Tại Đào. Thấy thần sắc của hắn bình tĩnh thì mới yên lòng. Đông Phương Du thở dài trong lòng. Cô rất rõ ràng, An Tại Đào đây chính là thái độ ép cô. Đề xuất này của An Tại Đào, hạng mục đầu tư cần đến 500-600 triệu. Hơn nữa, có liên quan đến việc cung ứng gát cho toàn thành phố, đây là một hạng mục công trình rất quan trọng. Đông Phương Du không muốn làm chủ, đợi bí thư mới đến nhận chức thì sẽ nói sau. Loại tâm tính này của cô kỳ thật rất tinh tế, cũng không muốn vì vậy mà đắc tội với bí thư mới. Về phương diện khác thì không muốn vì vậy mà gánh vác trách nhiệm của lãnh đạo. Nếu chẳng may hạng mục này có vấn đề, cô chẳng phải là gánh vác trách nhiệm quyết sách sai lầm sao? Nhưng An Tại Đào hiển nhiên là muốn hoàn thành hạng mục này và lập dự án trước khi bí thư mới đến. Thậm chí phải mau chóng khởi công xây dựng. Nhưng Đông Phương Du lại thở dài. Lần này là thở dài ra tiếng. Cô quay đầu lặng lặng nhìn An Tại Đào, ánh mắt bất đắc dĩ. Lãnh đạo, chúng ta còn rất nhiều việc phải làm. Tôi dự định vào giữa tháng 4 công ty sẽ chính thức đi vào hoạt động. Nhưng trước đó, chúng ta phải hoàn thành hạng mục và lập dự án, đem tất cả các công nhân an bài cho xong. Tuy rằng tạm thời không thể giải quyết hết, nhưng ít nhất là tạo nghề nghiệp cho bọn họ. An Tại Đào cười. Nếu không thì hàng trăm công nhân này sẽ rơi vào trạng thái không ổn định. Lòng người không ổn định thì là một nhân tố bất an. Xin lãnh đạo ủng hộ công tác của chúng tôi. Đông Phương Du chợt mỉm cười, thầm nghĩ. Đây không phải là cậu muốn sớm rời khỏi doanh nghiệp sao? Muốn công thành để lui thân. Thời điểm trước khi đi thì lời lẽ chính nghĩa, hiện giờ khi muốn trở về thì lại như con khỉ con vậy. Được rồi, cái tên tiểu oan gia này, xem như tôi vì cậu mà ngoại lệ một lần. Cô thản nhiên nói. Được rồi, nếu đồng chí Tại Đào đã nói như vậy, nếu như tôi vẫn không đồng ý thì chính là không ủng hộ công tác của mọi người. Cậu hãy về chuẩn bị một chút. Chúng ta tranh thủ mời dự họp chủ tịch thành phố, nghiên cứu hạng mục của mọi người. Đông Phương Du lặng lẽ vươn tay ra, nắm lấy bàn tay An Tại Đào, nhẹ nhàng xoa xoa, không coi trọng sự có mặt của lái xe.